mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, đoạt quyền 22, nàng này đề nghị, chính hợp hắn ý, Lục Tử Phong mỉm cười đáp, đương nhiên có thể, một hồi mây mưa thất thường qua đi. Hoàng Khả Tâm cùng Lục Tử Phong xích lõa nằm ở trên giường. Hoàng Khả Tâm hỏi, ngươi nói ngươi thích ta, kia Lâm Sở Sở làm sao bây giờ? Vừa rồi chỉ lo cảm động cùng xúc động, nàng đến là quên bọn họ trung gian còn mang theo một cái Lâm Sở Sở. Hiện tại hai người phát sinh quan hệ, này tam giác quan hệ dù sao cũng phải xử lý mới được. Chính là Lâm Sở Sở ở Lục Tử Phong trong lòng vị trí đến cùng có bao nhiêu trọng yếu. Nàng không thể hiểu rõ. Hơn nữa Lâm Sở Sở tựa hồ đỉnh thông minh, vạn nhất xử lý không đương, lại giống phía trước xử lý Trương Duyệt như vậy đã có thể không tốt. Thẩm Nhiên nàng là không chiếm được, nếu liên Lục Tử Phong nàng cũng mất đi, như vậy kết quả nàng không dám thiết tưởng cho nên nàng dè dặt cẩn thận điểm mới được. Lục Tử Phong trầm mặc một hồi, một bên khơi mào nàng một luồng mái tóc thưởng thức, một bên trả lời. Làm ta phát hiện ta người trong lòng là ngươi thời điểm. Ta cũng đã cùng nàng làm rõ. Vốn ta tưởng cùng nàng cắt đứt quan hệ. Nhưng là Sở Sở thực yêu ta. Biết chuyện này sau thực thương tâm. Lại vẫn là không đồng ý rời đi ta. Nàng nói nàng không để ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ ta. Vốn ta không nghĩ đáp ứng. Nhưng là nàng đau khổ cầu xin. Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Ta này một đường đi tới cũng không dễ dàng, hữu hảo vài lần đều thiếu chút nữa chết, đều là Sở Sở cứu ta, cũng có vài lần bị trọng thương, cũng là bởi vì có Sở Sở ở, ta tài năng hảo lên, nàng đối ta dùng tình sâu vô cùng, lại trả giá nhiều như vậy, còn ủy khuất cứu toàn, nếu ta còn muốn đem nàng đuổi đi, ta không phải thành vong ân phụ nghĩa người, hơn nữa hiện tại đi theo ta những người đó. Trong đó không hề thiếu là nàng nhân, nếu nàng đi rồi, trong tay ta chống đỡ nắm thế lực sẽ bị giảm bớt không ít. Hiện tại căn cứ thế nhưng như vậy đại, ở là bọn hắn cũng đi theo Lâm Sở Sở đi rồi. Về sau đừng nói ta tưởng ở trong căn cứ đứng vững chân. Chính là đi ra ngoài nhiệm vụ khi phiêu lưu cũng sẽ tăng đại rất nhiều. Cho nên, ta không thể không nhường nàng tiếp tục giữ ở bên người, nói đến này. Lục Tử Phong cầm lấy Hoàng Khả Tâm thủ, thâm tình chân thành ngóng nhìn nàng, khẩn cầu hỏi, cho nên, chúng ta như vậy quan hệ, ngươi còn nguyện ý cùng với ta sao? Hoàng Khả Tâm nghe xong hắn lời nói này, lại bị hắn như vậy ánh mắt xem, nhất thời không biết làm như thế nào đáp lại mới tốt. Nếu đổi lại trước đây, lấy thân phận của nàng cùng điều kiện, nàng coi trọng nam nhân sao lại cùng nữ nhân khác cùng chung? Liên xem liếc mắt một cái nàng đều sẽ nghĩ biện pháp đem người nọ cấp làm đi rồi. Nhưng là hiện tại, nàng bị người khác hủy trong sạch chuyện là không thể xóa nhòa. Này đã thành nàng trong cuộc đời chỗ bẩn, bởi vì chuyện này, trước kia cảm thấy chính mình có tư bản có thực lực. Mình ám suy nghĩ theo đuổi chính mình người, hiện tại nhìn thấy nàng đều tránh như rắn rết, xa xa gặp được nàng lập tức xoay người bước đi. Nếu thật sự là tránh cũng không thể tránh, mới không thể không làm bộ thân mật cùng nàng chào hỏi. Đánh xong sau vẫn là phi bình thường đào tẩu. Việc này nàng không phải không biết, không phải không cáu giận, khả nàng lại cáu giận có năng lực thế nào. Trong căn cứ cũng không phải không có nữ nhân, những người đó muốn nữ nhân khi, chỉ cần tùy tiện cấp điểm đồ ăn đi ra ngoài, tùy tay nhất chiêu còn có bó lớn phốc đi lên. Này nữ nhân bọn họ ngoạn ngấy sai lệch, muốn sẽ, không muốn liền ném, không hề gánh nặng, khả nàng lại không giống với, bởi vì có căn cứ cao nhất chống đỡ quyền giả ở trấn áp. Một cái bị hảo vài người chơi đùa nữ nhân, bọn họ nếu ngoạn ngấy tưởng vung cũng không dám vung, nếu cưới nàng trở về, nhiều như vậy đỉnh lục mạo ai muốn ý mang, cho nên hiện tại không còn có người đến theo đuổi nàng. Mà Lục Tử Phong vừa tới sẽ biết chính mình chuyện, nàng tưởng giấu giếm cũng giấu giếm không được, không CV by Lovely Day không? Hết chương.